Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, Bán Thần. Cái này bản thân thì một trận thuộc về cường giả thịnh yến. Ở phía này không gian bên trong cường giả vi tôn, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đứng đến sau cùng. Cuối cùng tiếp nhận chúng thần chúc phúc, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Mà trước đó thì là muốn tiến hành vô tận giết hại. Vô luận là bị thần minh đưa lên đến cái này một phương không gian bên trong các giới sinh linh, vẫn là tham gia trận này thí luyện các giới thiên kiêu, chỉ có giết hại đến sau cùng mới có thể còn sống sót. Long Trần Vũ cùng Hạ Tử Thanh bọn họ tại những người thí luyện này bên trong cũng không tính quá mạnh, chí ít tính toán không đến cao thâm. Tại không gian này bên trong đều là như dẫm trên băng mỏng, lúc nào cũng có thể mất mạng, không có khả năng giống cái kia hoàng bào thanh niên như vậy tại không gian này bên trong như thế. Tùy ý hành tẩu, Long Trần Vũ vuốt vuốt trong tay một khối ngân sắc tinh thạch. Cái này là trước kia cái kia một bộ thủy ngân nhân lưu lại. Thủy ngân nhân loại này thần kỳ sinh linh Long Trần Vũ vẫn là thứ vừa thấy được. Bị Long Trần Vũ lấy tinh thần lực chém giết về sau cái kia như thủy ngân thân thể thế mà là khô cạn. Cuối cùng lưu lại cái này một khối ngân sắc tinh thạch. Nói thật cái này thủy ngân nhân thân thể xác thực là có chút thần kỳ. Có thể cách trở tuyệt đại bộ phận công kích. Vô luận là đơn thuần lực lượng vẫn là huyền khí đều không thể làm bị thương cái này thủy ngân nhân. Bản nguyên. Cho dù Long Trần Vũ thi triển phát kính loại này cao thâm kỹ xảo, cũng không có lòng tin có thể đánh bại cái này thủy ngân nhân. Cho nên ngay đầu tiên lấy tinh thần lực trực tiếp biến mất hắn thần hồn, triệt để đem chém giết, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái này thủy ngân nhân căn bản là xem thường Long Trần Vũ bọn họ những thứ này đê tiện nhân loại. Toàn bộ trong vũ trụ vạn tộc san sát, có chút chủng tộc từ lúc vừa ra đời liền nắm giữ phi phàm lực lượng, do nhân loại muốn cướp ra rất rất nhiều, mà thủy ngân nhân hoàn toàn là thuộc về cái này một loại kiệt xuất chủng tộc. Nhưng Long Trần Vũ hiểu được tinh thần lực lại siêu nhiên cái này thủy ngân nhân đoán trước. Nếu là hắn có chuẩn bị lời nói, bằng vào trong tộc ban thưởng mấy món bảo vật, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở Long Trần Vũ tinh thần lực công kích. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Long Trần Vũ ra tay quá mức quả quyết, khiến cho cái này thủy ngân nhân liền phản ứng thời gian đều không có thì vẫn lạc. Mà cái này thủy ngân nhân sau khi ngã xuống chỗ ngưng kết đi ra tinh thạch chính là thủy ngân nhân nhất tộc cả đời chỗ tinh hoa. Tại toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng thiên sứ chi tâm sánh ngang bảo vật. Loại này ngân sắc tinh thạch nắm giữ thủy ngân nhân một phần lực lượng, có thể miễn dịch rơi trừ tinh thần lực ngoài ý muốn tất cả công kích. Mà căn cứ thủy ngân nhân thực lực mạnh yếu, loại này tinh thạch có thể miễn dịch công kích số lần cũng có nhiều ít. Thủy ngân tinh thạch tại trong vũ trụ luôn luôn là có tiền mà không mua được. Nắm giữ một cái thủy ngân tinh thạch thì tương đương với nhiều mấy cái mạng. Là các giới cường giả tranh nhau tìm kiếm bảo vật. Tại khoảng cách Long Trần Vũ bốn người chỉ có trăm trượng địa phương, một đôi ẩn tàng tại lòng đất con mắt đã để mắt tới bọn họ. Tĩnh tĩnh chờ đợi Long Trần Vũ bọn họ dần dần đi vào hắn bện cự bên trong. Mà Long Trần Vũ bọn họ không có chút nào phát giác được cái này ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ đã đầy đủ cẩn thận, nhưng khi bọn họ bước ra một bước cuối cùng trong nháy mắt, cái này một chương ẩn tàng tại dưới đáy cự đã đem bọn họ vây quanh. Siêu siêu, một chương cự nhện mở ra. Đây là một chương tản ra nóng rực khí tức cự. Nhện phía trên dịch nhờn đem Long Trần Vũ bốn người gắt gao đính tại cái này một chương nhện phía trên, một đôi tinh mắt đỏ từ trong bóng tối hiển hiện ra. Cái này một đôi tinh mắt đỏ đến từ một cái tuấn Mỹ thiếu niên. Tinh mắt đỏ tại đây tuấn Mỹ thiếu niên trên người có một loại làm người sợ hãi cảm giác. Nhân loại, Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên nhướng mày. Hiển nhiên đối với lần này bộ hoạch đáo con mồi rất là bất mãn. Long Trần Vũ chú ý tới tại đây Tuấn Mỹ thiếu niên phía sau có 4 cặp đỏ như máu đủ. Giống như là con nhện. Đến từ thần giới Linh Trung. Hạ Tử Thanh sắc mặt đại biến. Thần giới đối với bọn hắn những thứ này chưa thành thần sinh linh tới nói là một cái cực kỳ thần bí. Địa phương, tại trong vũ trụ vô số đại thế giới bên trong, biết được thần giới sinh linh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần giới trí cao vô thượng, áp đảo rất nhiều phía trên đại thế giới, là thần minh mới có thể tiến nhập đại thế giới. Cho dù là thần giới bên trong một cái phổ thông côn trùng cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Trước đó xuất hiện lục tuyên rắn thì là tới từ thần giới một loại sinh vật. Có điều so với trước mắt cái này Tuấn Mỹ thiếu niên thật sự là kém quá nhiều. Bất diệt cảnh, cơ hồ đều muốn bốc cháy thể nội thần hỏa. Băng xương nữ hoàng kinh hãi không thôi. Cái này thanh niên Tuấn Mỹ đến từ thần giới. Cơ hồ là nửa bước thần minh cảnh giới. Muốn chém giết Long Trần Vũ bọn họ cơ hồ có thể nói là một ý niệm sự việc. Làm sao có thể, tại không gian này bên trong làm sao có thể lưu giữ tại cường đại như vậy sinh linh. Long Trần Vũ khiếp sợ không thôi. Tham gia lần này thí luyện đều là nghịch thiên cảnh thiên kiêu. Mà tại không gian này bên trong thế mà là sinh tồn lấy bất diệt cảnh thậm chí là nửa bước thần minh. Sinh linh mạnh mẽ, cái này để bọn hắn những thứ này tiến vào cái này một phương không gian người thí luyện ứng đối ra. Sao? Thật là khiến người ta tiếc nuối. Vốn cho rằng còn có thể câu được mấy đầu cá lớn. Kết quả lại là mấy cái đê tiện nhân loại. Tuấn Mỹ thiếu niên lắc đầu. Phốc phốc. Một cái đỏ như máu nhọn đủ đâm vào Long Trần Vũ thân thể bên trong. Long Trần Vũ thể nội tinh huyết liên tục không ngừng bị rút ra ngoài thân thể. A, thật là khiến người ta điên cuồng cảm giác. Vô luận nếm thử bao nhiêu lần đều không cảm thấy nhàm chán. Thanh tú trên Mỹ thiếu niên gương mặt lộ ra say mê màu sắc. Long Trần Vũ thân thể đang khô quắt, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường. Nhưng loại này khôi phục lại là đang tiêu hao lấy Long Trần Vũ sinh mệnh lực. Dưới loại tình huống này Long Trần Vũ căn bản là không cách nào chống đỡ quá lâu. Nhưng là kết quả giống như có lẽ đã nhất định. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là Hạ Tử Thanh bọn họ đều bị nhện cuốn lấy. Nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Long Trần Vũ bị cái này anh Tuấn thiếu niên một chút xíu rút khô trên. Thân lực lượng. Long Trần Vũ không ngừng giãy giụa, nhưng là đổi lấy lại là càng nhiều gai nhọn đâm vào thân thể của hắn. Cái này Tuấn Mỹ thiếu niên hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt kết thúc rơi Long Trần Vũ tính mạng. Bọn họ, nhưng là hắn lại không có, bởi vì cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức lãng phí. Hắn ở phía này không gian bên trong đã ngốc quá lâu thời gian. Chứng kiến quá nhiều ngày các đại thiên kiêu tại không gian này bên trong chém giết. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều vẫn lạc. Nhưng là hắn cái này vốn phải là bị những thứ này đến đây thí luyện thiên kiêu chém giết tiểu binh. Sĩ lại còn sống sót. Liên tiếp mấy lần thí luyện. Khiến cho hắn cái này nguyên bản tại thần giới chính là một cái phổ thông côn trùng trưởng thành. Đến bây giờ cảnh giới. Một cái bán thần cảnh giới con nhện, lập tức liền năng điểm đốt trong cơ thể mình thần hỏa. Chân chính phong thần, thì liền chính hắn đều rõ ràng lần này thí luyện chính là hắn trải qua một lần cuối cùng. Bởi vì tại lần này thí luyện về sau hắn liền có thể phong thần. Trở thành thần minh một viên, có được vô thượng lực lượng. Rất nhanh Long Trần Vũ thân thể liền cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Hắn đã đến đèn cạn dầu cấp độ, tiếp xuống hắn muốn đối mặt thì là tử vong. Loại tình huống này Tuấn Mỹ thiếu niên gặp quá nhiều, một tên thiên kiêu vẫn lạc với hắn mà nói đã là quen thuộc. Nhưng một đầu huyết sắc cành quấn quanh ở cái này Tuấn Mỹ thiếu niên gai nhọn phía trên. Tuấn Mỹ thiếu niên nhướng mày, sau lưng của hắn gai nhọn chấn động, muốn đem cái này một cành cây đánh gãy. Có điều cái này cành trình độ bền bỉ lại là siêu nhiên hắn đoán trước. Gai nhọn liên tiếp chấn động mấy lần, tuy nhiên để cái này cành xuất hiện mấy đầu vết nứt, nhưng lại không có bẻ gãy. Nhất tôn chiến tranh cổ thụ xuất hiện tại nhện phía trên. Mấy chục cây cành trong nháy mắt này đâm vào Tuấn Mỹ thiếu niên thể nội. Thế mà là đẳng ngược cướp bóc Tuấn Mỹ thiếu niên thể nội tinh huyết, trả lại đến Long Chấn Vũ thể nội. Long Chấn Vũ ban đầu vốn sẽ phải khô quắt thân thể, thế mà là trong nháy mắt này khôi phục sinh cơ. Đây là cái gì thủ? Tuấn Mỹ thiếu niên kinh hãi không thôi. Cái này một gốc thụ phía trên phát ra loại kia kinh người khí tức để tâm hắn kinh hãi. Chỉ là một gốc thụ thôi, cùng lắm chính là một cái nghịch thiên cảnh sinh linh thôi. Chút thực lực ấy căn bản là không có cách uy hiếp được hắn mảy may. Tuấn Mỹ thiếu niên hừ một tiếng, chiến tranh cổ thụ từ nơi này Tuấn Mỹ thiếu niên trên thân cướp bóc tinh huyết cũng đối với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Thân là một cái bán thần, hắn thực lực tuyệt đối không phải Long Chấn Vũ loại này liền bất diệt cảnh, cũng không đặt chân sinh linh có thể sánh ngang. Chiến tranh cổ thụ tại bên ngoài nhìn lấy đây hết thảy, thần minh không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ sinh linh, tại thần giới cũng có được uy danh hiển hách. Năm đó nhất chiến một gốc chiến tranh cổ thụ nương tựa theo sức một mình để mấy trăm vị thần minh vẫn lạc, chấn kinh toàn bộ thần giới. Oanh, trong nháy mắt này, Long Chấn Vũ tụ tập tinh thần lực, tử chú thuật, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp trùng kích Tuấn Mỹ thiếu niên thần hồn. Lấy hắn thực lực đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Song khi hắn khôi phục thần trí thời điểm lại phát hiện ban đầu nên bị nhện cuốn lấy bốn người đều không cánh mà bay. Làm sao có thể? Tuấn Mỹ thiếu niên không thể tin được chính mình con mắt. Mấy cái nghịch thiên cảnh tiểu bối thế mà là theo hắn nhện phía trên đào thoát. Đi mau, hắn sắp nhịn không được. Hạ Tử Thanh thúc giục hai người. Tại vai nàng phía trên Long Chấn Vũ chính đang không ngừng thổ huyết. Lấy vừa mới loại kia tình trạng cơ thể mạnh mẽ dùng tinh thần lực chặt đứt cái kia nhện. Đối Long Chấn Vũ thân thể tạo thành thương tổn cơ hồ muốn Long Chấn Vũ tánh mạng. Hạ Tử Thanh liên tiếp ngược lại mấy cái bình linh đan mới miễn cưỡng kéo lại Long Chấn Vũ tánh mạng. Bán thần cảnh giới sinh linh. Ở phía này không gian bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Chúng ta gặp được con nhện này cũng là vận khí không tốt. Nếu không có Long Chấn Vũ lời nói sợ là chúng ta đã vẫn lạc. Hạ Trích hơi hơi thở dài, không ngừng phát ra huyền khí trấn áp Long Chấn Vũ vết thương. Hạ Vị Danh cũng là gật gật đầu, thực lực bọn hắn cũng không so Long Chấn Vũ yếu. Nhưng lại không có tinh thần lực loại này cực kỳ đặc thù lực lượng. Đối mặt bán thần cảnh giới sinh linh thật đúng là so ra kém Long Chấn Vũ. Hắn lại còn luyện chế một đầu chiến tranh cổ thụ hóa thân. Thật sự là hiếm thấy. Hạ Trích nhìn lấy mấy cây cành kết nối lấy Long Chấn Vũ thân thể chiến tranh cổ thụ có chút hâm mộ. Chính là cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ xa xa không ngừng chỉ hướng Long Chấn Vũ thể nội rót vào tinh huyết, duy trì lấy Long Chấn Vũ bản tôn thân thể bất diệt. Tình huống thân thể cũng không lạc quan, nếu là tiếp tục như thế ta thân thể chắc đều không thể chống đỡ tiếp. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi, tính cả cái kia nhất tôn côn bằng hóa thân. Long Chấn Vũ hết thảy có hai cỗ hóa thân, bây giờ ý hắn biết bám vào chiến tranh cổ thụ hóa trên khuôn mặt. Bình tĩnh nhìn lấy chính mình bản tôn, tìm cho ta một chỗ an toàn, ta cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Long Chấn Vũ nói ra, an toàn, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này một phương không gian bên trong còn có chỗ nào là an toàn? Hạ Trích bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.